Chương 2663, thuần phục ba xà vũ hồn. Cái này to lớn vũ hồn trong không gian, ba xà vũ hồn đang ở nơi đó cuộn lại thân thể, cũng không biết đang làm gì, hai con mắt ngây ngốc vô thần nhìn về phía trước. Nhìn thấy Trần Phong xuất hiện, hắn lập tức thẳng tắp thân thể, như là đứng thẳng người lên, dùng rét lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phong. Tràn ngập tham lam, rõ ràng là còn muốn đưa nó ăn hết. Trần Phong lạnh hừ một tiếng, xuất sinh này quả nhiên là dạy mãi không sửa, tựa hồ cảm nhận được Trần Phong ý nghĩ trong lòng. Ba xà vũ hồn trừng mắt Trần Phong Phong, phát ra một tiếng chấn thiên động địa đồng dạng ga ho the thở, hướng về Trần Phong nào tới. Đột nhiên ở giữa, ước thúc ở hắn lực lượng kia, chính là biến mất vô ảnh vô tung. Mà hắn lần này thế công so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, hắn trong ánh mắt càng là lộ ra khó nói lên lời quyết tuyệt. Nhìn thấy hắn như vậy ánh mắt, Trần Phong trong lòng đủ loại run lên, hắn lập tức liền ý thức được, cái này ba xà vũ hồn, lần này là muốn vung đem hết toàn lực, muốn thoát khỏi chính mình. Trần Phong cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hàng Long La Hán chi lực dâng trào mà ra, bao phủ hướng ba xà vũ hồn. Trong nháy mắt, thì theo ba xà vũ hồn thân thể đi lên lan tràn mà đi. Cỗ lực lượng này, chính là ba xà vũ hồn khắc tinh. Cỗ lực lượng này tràn vào đến ba xà vũ hồn trên thân thể. Sau đó tựa hồ muốn theo hắn mỗi một cái lân phiến, mỗi một cái khe hở, theo thân thể của nàng mỗi một chỗ hung hăng hướng trong cơ thể hắn đâm vào. Kịch liệt vô cùng nóng rực cực điểm đau đớn truyền đến, để hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn thân đều là kịch liệt uốn éo. Nếu là đổi lại di vãng, hắn nhận trọng thương như thế, đau đến mức độ này, chỉ sợ ngay lập tức sẽ lùi bước, sẽ đối với Trần Phong bảo trì kính sợ. Nhưng là hôm nay, lại là không có. Hắn chịu đựng cái kia to lớn đau đớn, hướng về Trần Phong điên cuồng đánh tới. Trần Phong trong lòng run lên, xem ra hắn đúng là đập nồi dìm thuyền. Nếu muốn cùng ta đồng quy vu tận, Trần Phong khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, chấn định tự nhiên, muốn đập nồi dìm thuyền muốn cùng ta đồng quy vu tận ngươi còn chưa đủ tư cách nói. Trần Phong chính là tay phải giơ lên cao cao. Tại hắn trong lòng bàn tay, chính là cái kia cửu âm chấn hồn đan. Mà cửu âm chấn hồn đan quan mang, đáng lẽ chỉ có thể bao phủ khoảng 100 mét phạm vi. Lúc này, nạ điệp rắn vũ hồn hướng về hắn hung hăng nhào tới. Ba xà vũ hồn thanh thế cực lớn, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã bổ nhào vào Trần Phong trước mặt, bổ nhào vào cái kia cửu âm chấn hồn đan quang mang phạm vi bao phủ bên trong. Sau một khắc, cửu âm chấn hồn đan quang mang vừa tiếp xúc với ba xà vũ hồn thân thể, lập tức chính là giống như có linh tính, vang một tiếng, đúng là trực tiếp nổ tung. Nổ tung một cái vô cùng to lớn sáng chói hồng sắc quang đoàn, sau đó, cái này chùm sáng kịch liệt khuyết trương, trong nháy mắt thì bao phủ phương viên chỉnh một chút 5 vạn mét phạm vi. 5 vạn mét phạm vi bên trong, đều là bị chùm sáng bao phủ. Nếu là bình thường vạn 5 cấp vũ hồn khác, đã là có thể bị cái này 5 vạn mét phạm vi hoàn toàn bao quát tiến đến, bị cái này cửu âm chấn hồn đan lực lượng hoàn toàn bao quát trong đó. Nhưng là, Trần Phong nạ điệp rắn vũ hồn, là siêu việt vạn năm cấp vũ hồn khác, thân dài đạt tới 20 vạn mét. Bởi vậy, hắn chỉ có cái kia to lớn đầu lâu cùng một tiết thân thể bị bao phủ tiến đến. Trần Phong thấy cảnh này, hơi hơi nhíu nhíu mày, nói ra, xem ra, cấp 5 cửu âm chấn hồn đan, còn là chưa đủ lấy đem ba xà vũ hồn toàn bộ chấn trụ. Bất quá, hiện tại, cũng đầy đủ theo Trần Phong lời nói, cái kia cửu âm chấn hồn đan chi bên trên tán phát ra mạnh mẽ vô cùng lực lượng, hướng về ba xà hung hăng đập tới. Mà ba xà vũ hồn, dường như cảm nhận được cái kia cổ lực lượng cường đại tới gần thân thể, lại cũng không lo được công kích Trần Phong, vận chuyển chính mình nói lực lượng hướng về đánh tới cửu âm chấn hồn đan chi lực hung hăng công kích mà đi. Bởi vì, hắn cảm nhận được, cổ lực lượng này có thể làm cho chính mình thụ trọng thương. Hắn tất cả lực lượng đều là hoành kích mà ra. Nhưng là sau một khắc, cửu âm chấn hồn đàn cái kia sáng chói vô cùng hồng quang sắp đến thân thể của hắn thời điểm, lại là bá một chút biến thành u lam vô cùng quan mang. Sau đó, ba xà vũ hồn tựa như là bị lắc một chút một dạng. Hắn tất cả lực lượng đều là dùng tới đối phó hào quang màu đỏ kia, mà bây giờ hào quang màu đỏ lập tức biến thành lam sắc quan mang, cái này khiến hắn toàn bộ đều ngộng. Phong ngự của hắn tương đương với căn bản là vô hiệu, băng lam lực lượng dễ như trở bàn tay liền bị trực tiếp phá hủy. Sau đó, hào quang màu xanh lam kia trực tiếp bao phủ thân thể của hắn. Sau một khắc, ba xà vũ hồn phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, cái này tiếng kêu thảm thiết thậm chí so hàng long la hán chi lực công kích hắn thời điểm để hắn càng thêm lợi hại. Nhưng là, tiếp theo, tiếng kêu thảm kia thì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn toàn bộ thì thay đổi vô cùng ngốc trệ, thật giống như liền ý thức đều bị xóa đi một dạng. Hết thảy tất cả thần trí, tất cả cũng không có, chỉ còn lại một cái khuất xác. Tiếp theo, cái kia ánh sáng màu lam biến mất, hồng quang xuất hiện. Ba xà vũ hồn thân thể kịch liệt run rẩy lên, sau một khắc, lại là ánh sáng màu lam xuất hiện, hồng quang biến mất. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Làm lần thứ tư ánh sáng màu lam xuất hiện thời điểm, Trần Phong đống nhiên cảm giác, chính mình cùng nạ điệp rắn vũ hồn ở giữa, thật giống như, đống nhiên thông một dạng ý nghĩ của mình, cùng ba xà vũ hồn ý nghĩ, nối liền cùng một chỗ. Chỉ bất quá, lúc này, ba xà vũ hồn còn có ý nghĩ của mình, chủ kiến. Trần Phong tâm niệm nhất động, muốn mệnh lệnh hắn qua làm một việc thời điểm, lại là từ ba xà vũ hồn nơi đó cảm nhận được một cỗ tên là mâu thuẫn tâm tình. Mà khi ánh sáng màu lam hồng quang lần thứ 5 lấp lóe thời điểm, Trần Phong lại mệnh lệnh ba xà vũ hồn đi làm cái gì, liền phát hiện, nạ điệp rắn vũ hồn thân thể rõ ràng động một cái. Cái kia địa ngục lực lượng, cũng là giảm yếu rất nhiều. Làm lần thứ 7 quang mang lấp lóe thời điểm, Trần Phong phát hiện, ba xà vũ hồn tâm hồn cái kia cô chống cự lực lượng đã biến mất vô ảnh vô tung. Rốt cục, vang một tiếng, lần thứ 9 hồng quang ánh sáng màu lam lấp lóe qua đi, cái kia cửu âm chấn hồn đan quang mang biến mất triệt triệt để để. Cái kia cửu âm chấn hồn đan cũng là vang một chút, trực tiếp vỡ vụn, hóa thành vô số quang mang trực tiếp biến mất. Mà lúc này, cứ việc ba xà vũ hồn mất đi cửu âm chấn hồn đan không chế, nhưng vẫn là ở nơi đó không nhúc nhích tí nào. Càng là không có hướng Trần Phong có bất kỳ công kích. Trần Phong trong lòng vui vẻ, lập tức bình tĩnh lại tâm thần, nhắm mắt lại. Sau một khắc, vang một tiếng, hắn tại mở mắt thời điểm, cảm giác mình trước mặt biến thành một mảnh thương mang vô cùng không gian. Trần Phong trong lòng vui vẻ, ta hoàn toàn có thể khống chế ba xà vũ hồn, ta hiện tại cùng ba xà vũ hồn tâm linh là hoàn toàn giống nhau. Cái này vũ hồn, hiện tại hoàn toàn do ta đến khống chế. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vòng cười khẽ. Sau một khắc, chính là trở lại thân thể mình bên trong. Mà lúc này, nạ điệp rắn vũ hồn rốt cục động một chút, lại một lần trong mắt khôi phục thần thái. Hắn nhìn về phía Trần Phong, chỉ bất quá, lúc này trong ánh mắt hắn không còn là băng lãnh tà ác, tham lam, muốn thôn phệ hết Trần Phong một dạng ánh mắt, mà chính là tràn ngập ôn hòa cùng ý lại.